Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, thù cũ, Tông Chủ Thắng, đứng ở Vạn Kiếm Tông bên trong, nhìn xa trận chiến này Nguyệt Văn Phú đám người vẻ mặt kích động. Ngay cả Nguyệt Thần Cung xếp hạng trước 10 người khác, cũng bại tại hắn trong tay, hài cốt không còn, một kiếm kia quá kinh khủng. Loại này kiếm thuật, cho dù là một vị chân chính bất diệt cảnh cường giả, sợ rằng đều có ngã xuống nguy hiểm mà ni, nhớ tới mới vừa rồi một kiếm kia. Vô số võ giả trong lòng phát rét, một kiếm kia liền như bay tiên ánh sáng. Ngay cả địa vũ cảnh cường giả cũng khó khăn lấy nhìn rõ một kiếm này tốc độ. Vô liêm sỉ, ngươi dám giết ta Nguyệt Thần Cung đệ tử, muốn chết liền ở lúc này. Mấy đạo kinh sợ vô cùng thanh âm vang dội mà lên. Đây là Tô Vũ Oánh phía sau mấy vị Nguyệt Thần Cung đệ tử. Một cái vẻ mặt tức giận, mắt lộ ra sát ý, hỏng bét Nguyệt Văn Phú đám người vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thân là bảy đại siêu cấp tông môn một trong, bọn họ đệ tử tánh mạng cao quý cực kỳ, dám giết bọn họ người, như cùng là ở hướng siêu cấp tông môn tuyên chiến một loại. Không chút nào khoa trương nói, coi như là mấy đại cực phẩm tông môn thông thiên cảnh cường giả. Bọn họ cũng không có một cái sức mạnh giết siêu cấp tông môn người. Giết ta Nguyệt Thần Cung đệ tử, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một vị Nguyệt Thần Cung đệ tử nghiêm nghị khiển trách, lúc này, những khác võ giả tất cả cũng thay đổi sắc mặt. Nếu là Nguyệt Thần Cung truy cứu chuyện này mà nói, chỉ sợ Ninh Giang muốn giữ nhiều lành ít. Siêu cấp tông môn lửa giận, cái bản không phải cực phẩm tông môn có thể thừa nhận. Không nói siêu cấp tông môn bên trong có thiên vũ cảnh nhìn. Trừ lần đó ra, bọn họ thông thiên cảnh cường giả cũng không tại số ít. Hơn nữa cũng là cái loại này cảnh giới cao người. Giống như Tô Vũ Oánh như vậy chí thiên vị, một người là có thể diệt sát lục đại cực phẩm tông môn tông chủ. Làm sao, ngươi thua không nổi sao? Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Vũ Oánh. Tô Vũ Oánh dung mạo tựa như 16-17 tuổi thiếu nữ. Nhưng nhìn kỹ, vừa phát hiện giống như 30 tuổi thành thục thiếu phụ. Trong đồng tử nhưng mang theo kinh nghiệm trăm năm tang thương. Ngươi thắng, Tô Vũ Oánh cuối cùng là chí thiên vị cường giả. Ngăn chặn tức giận, đồng thời, nàng sâu trong nội tâm, cũng có một chút phức tạp. Ban đầu ở Thanh Vân Quốc, bị nàng mọi cách khinh thị người thiếu niên kia, cho đến ngày nay, đã trưởng thành đến loại tình trạng này, cho dù là nàng Nguyệt Thần Cung xếp hạng trước 10 người khác, cũng bại trong tay hắn, nếu như Ninh Giang xuất thân, cũng có siêu cấp tông môn như vậy bối cảnh, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là, nàng rõ ràng biết, Ninh Giang xuất thân hèn mọn, cùng siêu cấp tông môn đệ tử so với. Hắn xuất thân liền như đom đóm cùng trăng sáng, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, ở nơi này dạng ra dưới khuôn mặt, Ninh Giang trưởng thành, nhưng lại không so sánh với bọn họ những thứ này siêu cấp tông môn đệ tử sai. Nàng đột nhiên có chút ít hiếu kỳ, nếu như cho thêm Ninh Giang một ít thời gian, hắn sẽ trở thành vừa được như thế nào trình độ. Thật giống như Ninh Giang nói như vậy, đại đạo bắt đầu từ nhỏ bé. Là nàng sai sao? Hít sâu một hơi, Tô Vũ Oánh chậm rãi nói. Ta thừa nhận, ta thật có chút xem thường ngươi. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, hiện tại những thứ này như cũ chưa đủ. Ngươi nếu là muốn cùng Trầm Ngư ở chung một chỗ, cần đối mặt trở ngại. Không chỉ là ta, tỉ như trừ ta Nguyệt Thần Cung chi ngoài, còn lại siêu cấp tông môn. Những thứ kia đối với Trầm Ngư có ý tứ thiên kiêu. Bọn họ trong mắt đầu tiên sẽ không dung được ngươi, đặc biệt là trong đó một vị. Ngươi còn nhớ rõ hắn đi, kiếm vương thể lăng thiên hư. Tô Vũ Oánh chậm rãi phun ra ba chữ. Những khác người nghe vào tai trong, cũng mặt lộ vẻ kinh sắc. Khó có thể Ninh Giang cùng lăng thiên hư trong lúc có mâu thuẫn. Tự nhiên, ta cùng hắn trong lúc, còn có một chút ân oán có thể coi là Ninh Giang bắn ra ngón tay. Ban đầu ở Nguyệt Nha Hồ, bởi vì Lăng Thiên Hư nguyên nhân, hắn Côn Luân gặp tai họa ngập đầu, thiếu chút nữa đã bị diệt vong. Thời khắc mấu chốt, hay là hắn điều động vạn tinh phi tiên giới lực lượng mới hóa giải lần này nguy cơ, mà khi lúc hắn không có thể giết Lăng Thiên Hư, nhưng cái này cũng không đại biểu hết thảy kết thúc, có chút ân oán, sớm muộn có thể coi là, Lăng Thiên Hư ban đầu cao cao tại thượng, tự cho là có Thiên Kiếm Tông bối cảnh, cộng thêm mình là kiếm vương thể, liền cuồng ngạo khôn cùng, nhưng là hắn sẽ làm Lăng Thiên Hư hiểu, này chút ít đồ vật ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Dư thừa, ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Tô Vũ Ánh nhìn mắt Ninh Giang. Sẽ phải dẫn người rời đi, chậm đã, Ninh Giang lên tiếng, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tô Vũ Ánh quay đầu đi nhìn hắn, ngươi tựa như quên cái gì? Ninh Giang tựa cười mà không phải cười đạo, ngươi đã từng nói, nếu là ta thắng, theo ta như thế nào, nghe vậy, Tô Vũ Ánh sắc mặt thay đổi. Thay ta hướng Trầm Ngư mang một câu nói, ta sẽ tìm đến nàng, thế nhưng, Ninh Giang mà nói, để cho Tô Vũ Ánh sửng sốt, cau mày nói, liền đơn giản như vậy. Nàng còn tưởng rằng Ninh Giang sẽ nói lên cái gì quá đáng yêu cầu. Tỉ như hướng nàng đòi phải như thế nào pháp bảo, vũ kỹ, dù sao này là một cái hiếm có cơ hội, đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng là nhưng Ninh Giang chỉ cần nàng hướng Diệp Trầm Ngư mang một câu nói. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không muốn. Đúng, Ninh Giang tích chữ như vàng. Ta sẽ dẫn đến, Tô Vũ Ánh không cần phải nhiều lời nữa. Mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Trầm mặc hạ xuống, nói, Vạn Kiếm Tông, ta nhớ ở, dứt lời. Nàng dẫn người rời đi, mà nàng những lời này. Cũng đang toàn trường nhắc lên sóng to gió lớn, một câu như vậy nói, cũng đại biểu Tô Vũ Ánh tán thành Vạn Kiếm Tông một cái mới thành đứng thẳng cực phẩm tông môn. Nàng thân là Nguyệt Thần Cung phó cung chủ, đường đường chí thiên vị cường giả, một câu nói kia phân lượng nặng, đủ để cho Vạn Kiếm Tông danh tiếng ở Đông Vực Lục Châu thành công đặt chân. Không tiếp tục chất vấn, xem ra nữ nhân này. Cũng không phải như vậy chán ghét phía dưới. Phương Tuyết nói, Tô Vũ Ánh mặc dù từ vừa mới bắt đầu, ở trong lời nói khinh thị Ninh Giang, nhưng ở Kỳ Thiên Hành sau khi chết, Tô Vũ Ánh cũng không người gây sự truy cứu, mà là bỏ qua chuyện này. Hơn nữa đúng như nàng nói như vậy, nàng trở ngại Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư, là chiều hướng phát triển, liền tính không có nàng ngăn cản, Nguyệt Thần Cung bên trong những người khác. Cũng không thể có thể sẽ đồng ý, thậm chí Nguyệt Thần Cung cung chủ, vị kia thiên vũ cảnh vương giả, cũng sẽ xuất thủ tham dự, một khi kinh động kia vị đại nhân vật, đến lúc đó Ninh Giang đối mặt áp lực, liền xa không phải hiện ở đơn giản như vậy. Hừ, hôm nay chuyện, ta Phong Lôi Tông nhớ kỹ, Phong Lôi Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. Lần này chịu thiệt lớn nhất, muốn chúc cho bọn họ Phong Lôi Tông. Đệ nhất thiên tài bàng kiệt chết ở Ninh Giang trong tay. Để cho hắn tâm đều ở dỉ máu. Phong Lôi Tông có thể không phải Nguyệt Thần Cung loại này siêu cấp tông môn. Gia đại nghiệp đại, thiên kiêu đông đảo, bọn họ quang là một cái bàng kiệt, liền hao phí toàn bộ tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng hắn cũng là thức thời vụ người, biết dưới mắt tình huống như thế, không thể nào báo thù, lấy kim thiên tử đại thiên vị thực lực. Hắn cái bản không là đối thủ, huống chi vì một cái đã chết đi bàng kiệt, lại đi trêu chọc một vị đại thiên vị cường giả, cũng không phải sáng suốt chuyện, hắn có thể không hy vọng Phong Lôi Tông trở thành người thứ hai Tà Linh Tông. Chúng ta cũng cáo từ, còn lại mấy đại cực phẩm tông môn rối rít rời đi. Theo bọn họ rời đi, này một trận chiến tin tức, cũng như ôn dịch một loại, nhanh chóng khuếch tán, hết chương.